Sủng Mị, chương 1837, đoạt xác Bạch Ngữ, hạ, gocchuyenaudio.com, đã lâu không có đi lại trên thế gian rồi, không ngờ lại xuất hiện quá nhiều hạng người vô danh. Gã nam tử từ bay tới, ánh mắt lộ rõ, khinh thường nhìn vào Sở Mộ, U Minh Hồ Thần và Long Cơ. Tựa hồ mấy chữ hạng người vô danh không đơn thuần ám chỉ Sở Mộ, mà ngay cả Long Cơ và U Minh Hồ Thần cũng nằm trong số đó. Ánh mắt U Minh Hồ Thần càng lúc càng sáng, nó dùng tinh thần âm nhắc nhở Sở Mộ. Tên này không thuộc về luân bàn thời đại chúng ta, một vòng quay luân bàn chính là một vạn năm, không thuộc về luân bàn thời đại này đã chứng minh hắn là cường giả hơn vạn năm trước. Là người ở phía sau màn điều khiển hết thảy những chuyện đó. Long Cơ chỉ vào gã nam nhân kỳ quái, mở miệng chất vấn. Ta đây không có rảnh rỗi như thế, ta chỉ làm theo một giao dịch từ trước. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể giao dịch nếu các ngươi chịu đàng hoàng vây công Thiên Cung cùng những người khác, ta sẽ coi như các ngươi chưa từng tới nơi này. Còn nếu như các đánh chủ ý lên nguồn năng lượng này, vậy thì... Gã nam tử nhếch miệng cười lạnh lùng. Hắn phất tay áo một cái thuận tiện đẩy tay tới trước. Từ trong ống tay phụt ra ngọn lửa cực mạnh, cái áo choàng theo đó biến thành tro bụi. Ngọn lửa màu đen lan tràn ra bốn phía, điên cuồng thổi quét bao phủ cả hang động và vực sâu. Ngọn lửa tà dị che kín thân thể gã nam tử kia, thậm chí có phần lấn áp khí tức xích hỏa diệu nhật giảm bớt xuống vài phần. Hắc hỏa, đây rõ ràng là ma diễm màu đen, Sở Mộ hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc. Trước khi hắn hấp thu năng lượng xích hỏa diệu nhật cũng nắm giữ loại lực lượng này. Nhưng mà gã nam tử ở trước mắt ma nhân đã tu luyện hắc hỏa đến mức cực hạn, ma diễm đen nhánh phát ra ẩn chứa năng lượng vô cùng thuần túy. Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm đối phương đến xuất thần. Hắc yểm ma sao, tên này là hắc yểm ma thống trị giả lãnh thổ thứ nguyên. Không đúng, hắc yểm ma là yểm ma tộc nhưng trên người tên này còn có khí tức nhân loại. Hắn là một ma nhân, là hắc yểm ma dị nhân hệ, hắn là nhi tử của hắc hỏa diệu nhật, U Minh Hồ Thần đột nhiên trầm giọng nói một câu. Phụ thân hắn là sinh linh đầu tiên ra đời từ hắc hỏa diệu nhật đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nghe nói hắn vẫn đang bị phong ấn ở trong hắc hỏa diệu nhật. Về phần gã nam tử này lại càng thần bí khôn lường, từ xa xưa đã có tin đồn hắn là cuồng ma hiếu sát, lúc nào cũng muốn tìm biện pháp phóng thích phụ thân mình ra ngoài. Mục đích buông thả phụ thân không phải là vì tình cảm, mà là muốn thôn phệ linh hồn phụ thân để trở thành ma đầu tối cường trên thế giới này. Đây là một địch nhân cực kỳ nguy hiểm, tính cách nóng nảy, dễ phát rồ, rất khó đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. U Minh Hồ Thần biết tên này từ lâu rồi, nhưng không nghĩ tới hắn lại ẩn núp ở trong Thiên Cung. Hơn nữa, nhìn bộ dáng còn nắm giữ quyền lực không nhỏ tại Thiên Cung. Long Cơ lập tức nổi giận, nhất là nghĩ tới loại người này to gan lớn mật dám tiềm phục ở trong Thiên Cung lâu như vậy mà không ai hay biết. Tâm tình nàng không có cách nào bình tĩnh, dùng cặp mắt phẫn nộ nhìn vào nhi tử hắc hỏa diệu nhật. Làn da trên mặt nàng bắt đầu biến hóa, long lân trồi lên bao trùm kín người, bàn tay mọc ra móng vuốt sắc bén. Thoáng cái Long Cơ đã hoàn thành biến thân, bộ dạng nửa yêu nửa rồng vô cùng quái dị. Nhi tử hắc hỏa diệu nhật cười lạnh nhìn Long Cơ biến hóa, mặc kệ khí thức từ đối phương đang. gocchuyenaudio.com, tăng lên nhanh chóng, Sở Mộ, U Minh Hồ Thần và Long Cơ đều là cường giả cấp bất tử, mà nhi tử hắc hỏa diệu nhật lại dám xuất hiện tại chỗ này đã nói rõ rằng hắn có lòng tin lấy một địch ba. Tại sao tên này vẫn luôn có cái gì đó khiến ta cảm thấy không thoải mái? Bỗng nhiên U Minh Hồ Thần dùng tinh thần âm hỏi Sở Mộ. Từ đầu đến cuối Sở Mộ vẫn im lặng suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt hắn tương đối kỳ quái, giống như là tức giận, hoặc là kinh hãi, lo lắng. Sở Mộ không đáp, chẳng qua là cặp mắt nhìn vào đối phương càng thêm nghi hoặc. Bởi vì nhi tử hắc hỏa diệu nhật xuất hiện ở hình thái ma nhân. Trên thế giới này chỉ có hai ma nhân, một là Sở Mộ, người kia là Bạch Ngữ. Nhìn xuyên qua biển lửa bao phủ thân thể nhi tử hắc hỏa diệu nhật, Sở Mộ nhận ra bóng dáng Bạch Ngữ không thể sai lầm được. Chẳng biết tại sao thân thể Bạch Ngữ lại bị tên này khống chế tựa như một cái xác vô hồn. Ngươi làm gì linh hồn hắn rồi? Sở Mộ lạnh lùng nhìn vào nhi tử hắc hỏa diệu nhật, ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Quả nhiên là gia chủ hoàng tộc có mưu đồ đối với Bạch Ngữ. À, thì ra ngươi nhận thức hắn. Nhi tử hắc hỏa diệu nhật khẽ nhíu mày, giơ tay lên nhìn lại bộ dáng của mình rồi cười nói. Ngươi phải biết những ma thần giống như chúng ta đã sống quá lâu rồi, chúng ta cần những thân thể trẻ tuổi cường đại làm vật ký thể tiếp tục sinh tồn. Thân thể này rất tốt, chỉ là linh hồn hơi ngoan cố một chút. Nhưng không quan hệ nhiều lắm, hắn sẽ bị ta tiêu hóa nhanh thôi. Nghe được câu nói này, nội tâm Sở Mộ lập tức bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn. Đúng là tên này đã thôn phệ thân thể và linh hồn Bạch Ngữ. Vù vù vù, bỗng nhiên một đoàn ma diễm màu bạc từ trong thân thể Nhi Tử Hắc Hỏa Diệu Nhật trào ra, khuôn mặt hắn dần dần thay đổi biến thành bộ dáng Bạch Ngữ. Ma diễm màu bạc xuất hiện thoáng cái rồi biến mất, Nhi Tử Hắc Hỏa Diệu Nhật nhanh chóng khống chế thả ra một cỗ hắc hỏa táo bạo đẩy ngược nó vào trong. Bạch Ngữ gào lên thống khổ, sau đó hình dáng hắn lại trở về như cũ. Phương pháp đoạt hồn sống lại rất dễ bị lực lượng phản phệ, cho dù thực lực chênh lệch cũng không tránh khỏi nguy hiểm tiềm ẩn. Thân thể sinh linh vốn phù hợp với linh hồn bản thể, linh hồn ngoại lai không thể nào tồn tại lâu dài. Mới vừa rồi xuất hiện ma diễm màu bạc đã chứng minh bằng hữu của ngươi còn chưa chết. U Minh Hồ Thần dùng tinh thần âm nói với Sở Mộ. Sở Mộ nghiêm túc gật đầu, không thể để cho Bạch Ngữ trở thành tế phẩm của tên ma quỷ này. Sở Mộ bắt đầu vận lực trên người hắn buông thả lực lượng hỏa diễm màu đỏ cực nóng. Trên thế gian này, xích hỏa và hắc hỏa chính là hai thái cực đối lập triệt để. Nhi Tử Hắc Hỏa Diệu Nhật biết rõ mình còn chưa dung hợp linh hồn hoàn toàn, nên không dám lãng phí thời gian nữa. Sắc mặt hắn vặn vẹo dữ tợn lao tới Sở Mộ, U Minh Hồ Thần và Long Cơ. Hỏa diễm màu đen tụ lại biến thành một trận cuồng phong quét tới Long Cơ đầu tiên. Long Cơ thả ra một đạo thủy thuẫn nguyên tố bảo vệ chính mình, Sở Mộ và U Minh Hồ Thần vào trong. Thế nhưng, phòng ngự thủy hệ ở trong khu vực tràn ngập hỏa nguyên tố sẽ yếu đi rất nhiều. Ngọn lửa màu đen không ngừng công kích thủy thuẫn của Long Cơ mờ đi rất nhanh. Chỉ lát sau, hỏa diễm màu đen đã xuyên phá thủy thuẫn bắt đầu thiêu đốt thân thể Long Cơ. Liệt hỏa không chỉ đốt cháy thân thể Long Cơ, mà còn dày vò lấy linh. Góc truyện audio.com, hồn nàng, thanh âm Long Cơ gào lên thống khổ truyền vào tai đám người Sở Mộ giống như lời cảnh báo cụ thể nhất. Không chịu nổi một kích, Nhi Tử Hắc Hỏa Diệu Nhật vung tay lên, lực lượng hắc hỏa tụ lại hóa thành một con quái vật xông tới. Mục tiêu công kích vẫn là Long Cơ, thân thể nàng bị quái vật nổ tung đánh văng thật xa, sau đó tông thẳng vào bức tường hang động. Sở Mộ và U Minh Hồ Thần nhìn thấy Long Cơ bị thương, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện được copy tại truyện full, mặc dù nơi này là khu vực hỏa diễm chiếm cứ, thủy hệ hồn sùng không có cách nào phát huy đầy đủ thực lực. Nhưng mà Long Cơ vẫn là cường giả bất tử chân chính, tại sao lại bị Nhi Tử Hắc Hỏa Diệu Nhật thương tổn dễ dàng như thế? Cách chương.